Pokemon Kaito Izumi, chương 392, sự tôn trọng. Góc truyện audio.com. Ngay ở dưới sân đấu, nơi mà khói bụi không ngừng bốc lên do sự va chạm của hai Pokemon. Mọi người cau mày nhìn vào bên trong. Quicklam cũng vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Excavalier. Còn ánh mắt của Kaito thì sáng lên một chút, sử dụng siêu năng lực để nhìn vào tình huống bên trong. Nơi đấy, hai con Pokemon đang chật vật nằm bên dưới. Salamon đã bị thương rất nặng. Điều này không thể trách nó được. Dù rằng Salamon có một phần khinh thị đối thủ, nhưng Excavalier cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phía bên cạnh, Excavalier đang chật vật đứng dậy. Toàn thân con côn trùng nhỏ bé run rẩy, đang cố hết sức để lấy lại sự tỉnh táo cho mình. Dùng xong một chiêu va chạm như vậy, Excavalier cũng cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Đập mạnh hai cánh nhỏ lập tức phóng ra khỏi khói mù. Excavalier vội vàng trở về bên phía Wicklam. Excavalier ra rồi, có khán giả giật mình. Không lẽ Salamon thật sự bị thua? Một người khác không tin nói ra tiếng lòng của mình. Nhưng mà, điều này không khoa học à, giật mình với sự bước ra trước của Excavalier. Vừa mới chứng kiến Salamon ngạo khí, giờ lại thấy một con Excavalier nhỏ bé kiêu ngạo bay lên. Thật sự là làm đầu óc của bọn họ đuổi không kịp tiết tấu. Hưng phấn nối liền hưng phấn. Chỉ có điều, thật quỷ dị, ban bình luận cũng giật mình. Nhìn ra con Excavalier này vẫn còn có năng lực chiến đấu kha khá. Có điều, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Trọng tài vẫn chưa tuyên bố. Với một người sở hữu siêu năng lực như Kaito, nếu như Salamon của mình đã mất đi khả năng chiến đấu, đối phương sẽ chủ động thu hồi lại Pokemon của mình. Kaito vẫn chưa thu hồi lại Salamon hay nói bất cứ lời gì có nghĩa là Salamon vẫn còn khả năng chiến đấu. Rana nói ra một câu. Xung quanh những người ngây ngốc lập tức tỉnh lại. Wicklam đang vui mừng đột nhiên hai mắt trợn lớn. Chỉ kịp hô mau, Excavalier, mau né, còn chưa kịp nói xong. Ở bên lớp khói bụi, một màu đỏ dần hiện lên. Sau đấy như sấm chớp đánh mạnh về người của Excavalier. Excavalier quay người, giật mình không thôi. Có điều động tác vẫn còn rất nhanh, sử dụng Razor Cell để chắn lại trước người mình. Nó rất thông minh, không sử dụng chiêu Protect. Bởi vì dùng Protect có nghĩa là trở vào thế bị động. Mà một khi bị động, bị Salamon khóa chặt, đó liền sẽ là đường cụt, thập tử vô sinh con đường. Nhưng dùng Razor Cell không những giúp cho Excavalier tránh đi một phần uy lực của Flamethrower, mà còn giúp Excavalier có thể cấp tốc bỏ trốn. Ha ha, thông minh đấy, Kaito cười lạnh nói, cậu phải công nhận. Con Excavalier này được Wicklam đào tạo rất kinh người. Thậm chí nếu cho thêm thời gian, có khi một ngày nào đó Excavalier sẽ so sánh được với Beedrill của Giovanni. Con côn trùng này quá mức kinh người. Bất quá thế chủ động của đối phương chỉ có một lần. Dùng hết lần đó, mọi thứ nên trở về đúng quy luật của mình thôi. Đánh bị thương Salamon của cậu nặng nề như vậy, Wicklam đã kiếm lời đủ rồi. Bây giờ là thời khắc để thiêu chín con côn trùng này. Dùng Ro, Kaito hô, chiêu Flamethrower dừng lại đột ngột, bỗng nhiên mất đi sức đẩy khiến cho đang gồng mình Excavalier mất thăng bằng. Hơn nữa Excavalier cũng không phải là không bị thương, dù ít hay nhiều, sức nóng của các chiêu thức đến từ Salamon vẫn đủ làm nó đau đớn. Chỉ là con Excavalier cắn thuốc kích thích mà kiên cường chiến đấu mà thôi. Bình thường Pokemon hệ côn trùng khó mà làm được đến mức độ này lắm. Giống dê dê, lại một tiếng long ngâm vang lên. Khói bụi theo tiếng giống này mà lập tức thổi bay. Bên trong con rồng lần nữa đứng dậy. Hai cánh đập mạnh dang rộng ra. Cái đầu đã có phần chảy xước. Cả người tuy khí thế cực kỳ nhưng cũng không kém phần chật vật. Ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào Excavalier, kèm vào đó, chính là sự kiêng kỵ. Cú đánh của Excavalier hoàn toàn làm Salamon thay đổi cách nhìn của mình vào đối thủ. Salomon hoàn toàn coi Escavalier như đối thủ đáng gờm. Tiếng giống này lập tức chấn động đến Escavalier, đồng thời cũng chấn động đến khán giả. Khốn nạn, Escavalier, dùng Bắc Bass, Wicklam vội vàng nói, có vẻ cậu không muốn để cho Escavalier bị ảnh hưởng. Chiêu ro đúng nghĩa sẽ không có tác dụng gì. Đây đơn giản chỉ là một kỹ năng dùng để xua đuổi Pokemon của kẻ thù. Có điều, ro với sức công phá mạnh liền có làm đối phương hoang mang, sợ hãi, thậm chí rơi vào trạng thái phụ. Điều này đối với Escavalier lúc này không khác gì đẩy nó vào đường chết. Escavalier, dùng Hyper Beam, Wicklam tiếp tục tấn công. Salomon đã vượt qua được đợt công kích đầu tiên. Muốn để cho Escavalier làm một đợt tổng công phá như cũ gần như là không thể. Nó có nghĩa là trận đấu này, Escavalier tất nhiên phải thua. Nhưng trước khi thua, Escavalier tuyệt đối cũng phải làm cho Salomon ăn đủ. Hai cánh của con Pokemon đập mạnh vang lên âm thanh côn trùng hóa giải ro. Sau đấy cái miệng há ra, hai cây thương đưa về phía trước, người cũng dùng Hyper Beam công kích. Kaito muốn cho Salomon tìm lại sự tự hào của mình. Không thể vì một đợt thất thế mà lựa chọn quá mức cẩn thận được. Sự kiêng kỵ của Salomon có thể trở thành cẩn thận, nhưng không thể trở thành sự do dự. Lời nói của Kaito đúng lúc hợp ý của Salomon. Nó cũng há miệng rộng ra tấn công. Đồng dạng chiêu thức, khác biệt đẳng cấp, khác biệt giống loài. Ầm, trận đấu quái quỷ này thật sự là điên cuồng. Hana nhìn xuống sân đấu chiến đấu oanh liệt hai con Pokemon vừa cười vừa nói. Con Escavalier đó cũng thật sự là bất khuất. Theo tình hình bây giờ, Escavalier đã không còn có thể chiến thắng. Nhưng ánh mắt của nó kìa, Dernie là nhà chăm sóc Pokemon. Quan sát biểu hiện của một Pokemon là chuyên môn của anh. Không hề chịu thua, xem ra Wicklam đã thu phục được một Pokemon rất tốt. Với tính cách này, thật không có gì lạ khi mà Wicklam dùng nó cho đội hình chủ lực. Thậm chí là đánh chiến đấu đại hội. Suzy hưng phấn nói, cậu bị sự nhiệt huyết của Escavalier làm cho rung lên. Đột nhiên có một chút muốn chuyển phen. Suzy đột nhiên muốn cổ vũ cho nhỏ bé Escavalier đánh bại Salomon. Dù rằng cậu là bạn của Kaito, thật kỳ lạ, hoành, cuối cùng cũng cần phải có một cái kết. Escavalier dùng Hyper Beam bị đẩy lùi về sau. Hyper Beam của Salomon đánh bật Escavalier văng lên tường. Tính về sức mạnh thuần túy, Salomon hoàn toàn vượt trội. Lúc này Escavalier đã gần như không còn có thể chiến đấu. Nó vẫn đập mạnh hai cánh lên hét, như thể muốn nói, không chịu thua, giống dê dê. Salomon cũng gào lên, không chịu thua. Hai cái Pokemon lúc này như hai cái đứa trẻ cứng đầu nhìn nhau. Cẩn trọng đối đãi đối thủ trước mặt mình. Lúc này Kaito cầm ra một viên Keystone. Hướng về phía trước, trận đầu tiên Wicklam đã sử dụng Mega tiến hóa. Trận này, đến lượt cậu. Salomon, thể hiện sự tôn trọng của ngươi đối với nó đi. Mega tiến hóa, Kaito nói xong, ánh sáng rực rỡ phát ra. Salomon đồng thời cũng bay lên cao, hình thái phóng to, thân hình khuếch đại lên, đôi cánh hóa thành một vầng trăng đỏ rực máu. Đây là toàn bộ thực lực của Salomon, toàn bộ niềm tự hào của Salomon. Nó dùng tất cả để chiến đấu với Escavalier, dù rằng Escavalier đã gần như gục ngã, dù rằng chỉ một chiêu Flamethrower nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng đây là sự tôn trọng dành cho con Pokemon nhỏ bé này. Cách chương.